Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Tiêu Mộng Di gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Tiếp tục là những cuộc hành trình dài, đầy giông bão của cô gái tên là Mẫn Quyên. Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô lại hạnh phúc, lại êm đềm và cô quen với một người bạn mới, chính là bác sĩ Trường. Nhưng mà sóng gió lại chưa dừng lại. Vậy thì cô gái Mẫn Quyên của chúng ta còn gặp sóng gió gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập 3 ngay bây giờ để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện. Tâm An xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhận thấy không thấy Mẫn Quyên phản hồi mình, Vĩnh Trường ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mí mắt của cô đã khép lại, hơi thở đều đặn phả vào không khí. Cô đã thiếp đi rồi. Vĩnh Trường nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định không đánh thức cô mà lặng lẽ bước vào trong phòng trực, lấy áo khoác của mình mang ra đắp cho cô. Mọi động tác của anh đều vô cùng nhẹ nhàng để tránh quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô. Bất chợt đầu Mẫn Quyên ngả sang một bên, Vĩnh Trường không suy nghĩ được gì nhiều, anh vội vàng lấy bàn tay của mình đỡ cô, rồi nhẹ nhàng để đầu của cô tựa vào vai của mình. Vĩnh Trường được dịp nhìn ngắm kỹ nhan sắc của Mẫn Quyên, hàng lông mi dài cong đã che đi đôi mắt hai mí long lanh của cô, chiếc mũi nhỏ nhắn không cao lắm nhưng lại rất hài hòa với tổng thể khuôn mặt. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương một cách rõ ràng nhất. Và chính ở khoảng cách này, anh sợ chống ngực của mình đập mạnh lại bị đối phương nghe thấy. Nhưng cánh cửa phòng trực đột nhiên bật ra, kèm theo tiếng chuông cấp cứu ở giữa ngoài hành lang đã náo động không gian vắng lặng. Mẫn Quyên bừng tỉnh, vai của Vĩnh Trường cũng nhẹ đi. Anh lập tức đứng dậy, chạy ngay đến phòng hồi sức cùng với đồng nghiệp của mình. Mẫn Quyên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vội vã của anh. Cô thấy Vĩnh Trường đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa bước vào. Giây phút này cô mới hiểu, hóa ra dáng vẻ điềm tĩnh không nao núng của vị bác sĩ này tất cả đều là giả. Anh cũng sợ hãi trước sự sống và cái chết, nhưng trong bất cứ trường hợp nào anh cũng bắt buộc mình phải là người tỉnh táo nhất. Vĩnh Trường theo dõi các thông số trên máy rồi trấn an người thân. Sau khi nhờ đồng nghiệp xử lý, anh bước ra khỏi phòng, tựa vào bức tường và thở phào một hơi. Áp lực trong phòng hồi sức thực sự có thể bóp nghẹt hơi thở của một người đàn ông. Theo nghề ngần ấy năm trời, anh từng chứng kiến bao nhiêu ca bệnh. Tất nhiên có những ca hồi sức để lại chấn động mạnh trong ký ức của anh. Thú thật anh sợ nhất là những ca tự hại mình thế này. Bản thân tự tin với năng lực thì đã làm sao nào. Đứng trước khát vọng sống của một người, nó chẳng qua chỉ là một tấm vé. Người ta không muốn dùng thì chỉ có thể vứt đi. Vĩnh Trường quay lại dãy ghế. Lúc này Mẫn Quyên đã rời đi. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác được gấp lại gọn gàng để trên ghế, ánh mắt anh dịu dàng hẳn. Hai đầu mày cũng giãn ra, khiến gương mặt của anh trông có vẻ dễ chịu. Dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Mấy ngày hôm sau, Vĩnh Trường không hẹn trước mà vội vàng ôm chú mèo nhỏ đứng đợi cô ở trước phòng tạp vụ. Mẫn Quyên thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương thì cô không bất ngờ cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy An Ca đang thu mình trong vòng tay của Vĩnh Trường, cô lại vui vẻ reo lên. An Ca, An Ca, lâu lắm không gặp. Vừa nói Mẫn Quyên vừa đưa tay đón lấy nhóc con vào lòng và vuốt ve. Mèo nhỏ ơi, khỏe lên nhiều rồi có đúng không? Sáng hôm nay nó vừa tiêm vaccine rồi đấy. Vĩnh Trường nhìn An Ca đang vô cùng nhiệt tình liếm láp những ngón tay thon dài của Mẫn Quyên. Vào đây nào, An Ca ăn gì chưa? Ở đây không được thoáng cho lắm. Bác sĩ Trường chịu khó một chút nhé. Mẫn Quyên đẩy cửa bước vào, thả An Ca xuống nền gạch. Bác sĩ Trường, anh ngồi đi. Cảm ơn cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn xung quanh. Nơi này đúng thật là hơi chật hẹp, lại có mùi ẩm mốc. Chẳng có cửa sổ gì, không phải là nơi có thể ở lâu dài. Mẫn Quyên rót cho anh một ly nước, rồi chạy lại tủ cá nhân lục lọi một chút. Cô lấy ra một cây xúc xích nhỏ, và tất nhiên là dành cho An Ca. An Ca trông lớn lên trông thấy. Cô thò thẻ xoa hai tay vào cái má nhỏ xíu của con mèo. Vĩnh Trường không ngồi trên ghế nữa. Anh tiến tới gần Mẫn Quyên hơn, khuỵ gối xuống cùng với cô, vuốt ve cục bông nhỏ đáng yêu, đang phát ra tiếng kêu meo meo. An Ca vừa được ăn ngon, vừa được vuốt ve thì vui vẻ hoạt bát hơn hẳn. Nhóc bắt đầu nằm ngửa ra, giơ bốn chân lên trời, vườn đông vườn tây. Trời đất ơi! Thật là biết làm trò, ở nhà nó trầm tính lắm đấy. Không biết từ khi nào mà Mẫn Quyên không còn thấy bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương. Sau những lần cùng anh đi ăn, cùng anh ngồi trên xe, cùng anh trầm ngâm trên dãy hành lang dài tĩnh mịch, cảm giác ngại ngùng e dè của cô dành cho người đàn ông này vốn không còn mãnh liệt như lúc ban đầu nữa. Vĩnh Trường cũng chẳng biết mong muốn làm sao lại cứ muốn được đến gần người con gái này. Ban đầu chỉ đơn giản là lòng hảo tâm đối với một mảnh đời không suôn sẻ. Nhưng dần dà những việc anh làm dường như đều đi chung một mục đích, đó chính là được gặp cô. Mẫn Quyên này, ngày mai là ngày Chủ nhật, cô có được nghỉ không? Tôi làm ca tối. Tốt, ngày mai tôi đưa cô đi tìm phòng trọ. Sao cơ? À, không cần đâu, tôi... Vĩnh Trường nhìn hai mép của An Ca đang cong lên vô cùng thỏa mãn, anh tiếp tục nói với cô. Tìm được trọ rồi sau này cô có thể nuôi An Ca. Dù sao thì ở nhà tôi cũng không tốt cho tâm trạng của nó. Lý do mà bác sĩ Trường đưa ra khiến cho Mẫn Quyên hoàn toàn bị thuyết phục. Hơn nữa cô cũng đã quá quen với sự nhiệt tình của người đàn ông này. Cô hiểu rằng một khi đối phương đã muốn giúp cô thì cô không tài nào từ chối được. Chỉ có thể lặng lặng ghi nhận thêm một khoản nợ vào giấy. Thôi được rồi, vậy tôi nghe theo anh. Ngồi thêm một lúc nữa, Vĩnh Trường thấy không còn sớm nên anh bế An Ca lên tạm biệt Mẫn Quyên ra về. Vậy hẹn cô 8 giờ sáng mai trước cổng bệnh viện nhé. Tôi biết rồi, bác sĩ Trường đi đường cẩn thận. Nhóc An Ca được đặt trong ba lô trong suốt, có vẻ rất luyến tiếc cuộc gặp gỡ này. Nó lấy cái chân nhỏ xíu, xuyên qua cái lỗ thông hơi, khều khều vào vai áo của Mẫn Quyên. An Ca ngủ ngon nhá, ngày mai gặp lại nhá. Mẫn Quyên hơi cúi người xuống, nắm lấy cái chân đang không yên của nó, nhỏ giọng an ủi. Bóng dáng Vĩnh Trường bước ra khỏi cửa, bàn tay Mẫn Quyên vẫn vẫy tay lên, tạm biệt một người và một con mèo không ngừng nghỉ. Sáng hôm nay bầu trời trong xanh màu nắng biếc, thật là vô cùng ấm áp. Sửa soạn quần áo, chỉnh trang lại tóc tai. Xong xuôi Mẫn Quyên rời khỏi phòng khi chưa đến 8 giờ sáng. Lần trước cô bị y tá Phương nhìn thấy, nên lần này cô không ngồi trong sảnh đợi nữa, mà cô quyết tâm ra hẳn bên ngoài chờ đợi. Đúng hẹn chiếc ô tô màu đen của Vĩnh Trường xuất hiện trước mặt cô. Lần này Mẫn Quyên tự động mở cửa xe, động tác của cô có chút vội vã. Sau khi ngồi vào ghế trong, cô nóng lòng hối thúc Vĩnh Trường lái xe rời đi. Vĩnh Trường chợt nhíu mày với cái thái độ bất thường của cô, buông giọng hỏi ngay. Cô Quyên này, cô sao vậy? Bác sĩ Trường, anh không sợ người khác nhìn thấy sao? Sợ cái gì chứ? Thì anh không sợ bị hiểu nhầm sao? Nhưng mà hiểu nhầm cái gì mới được chứ? Mẫn Quyên bỗng nhiên không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Nếu như bác sĩ Trường bị đồn người ta đồn thổi thì biết làm sao. Nhưng mà anh nói đúng, một bác sĩ liêm chính và một tạp vụ như cô thì có chuyện gì mà hiểu nhầm được chứ. Chỉ đơn giản là một người có lòng tốt, muốn giúp đỡ một kẻ khốn khổ như cô mà thôi. Thấy Mẫn Quyên im lặng, Vĩnh Trường giải thích thêm một câu. Cô Quyên này, tôi không quan tâm người khác nói gì đâu. Ăn sáng đi. Một tay Vĩnh Trường xoay vô lăng, tay còn lại đưa chai sữa vào một ổ bánh mì bơ được đựng trong hộp giấy, đưa cho Mẫn Quyên. Cô nhận lấy phần ăn sáng của anh một cách tự nhiên, cùng với một câu nói thường lệ. Tôi cảm ơn anh. Sau khi đưa xong phần ăn sáng cho Quyên, Vĩnh Trường không chậm không nhanh lại nói tiếp. Phòng trọ này nằm trên tầng thượng, dù hơi cao nhưng đảm bảo đầy đủ ánh sáng và thoáng mát. Vì diện tích phòng hơi nhỏ nên giá thuê cũng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung. Quan trọng là nó ở gần bệnh viện, cô có thể đi bộ, cô cũng có thể ngồi xe buýt đi làm hàng ngày. Ừ. Mẫn Quyên gật đầu để nghe. Thật ra tìm được nơi ở là tốt lắm với cô rồi. Những thông tin mà Vĩnh Trường vừa mới thao thao bất tuyệt kia, cô không để tâm cho lắm. Vĩnh Trường dừng xe trước một căn nhà 3 tầng. Đến rồi đây. Quả nhiên là gần. Căn nhà này chỉ cách bệnh viện 2 con đường lớn. Nếu như đi bộ chắc là không đến 15 phút. Sau 2 hồi bấm chuông, một ông lão đầu tóc 2 màu bước chậm ra ngoài mở cổng. Nhìn thấy đối phương là Vĩnh Trường, ông ấy vui mừng nói vọng vào bên trong. Bà nó ơi, bác sĩ Trường đến. Một bà lão bên trong nhà khoác trên người bộ đồ tay dài bằng gấm, chống gậy đi ra. Gương mặt của bà vô cùng niềm nở. Ôi, mời bác sĩ vào trong nhà. Dạ vâng vâng, con chào bà. Vĩnh Trường cẩn thận bò giày ở ngoài rồi sau đó bước vào bên trong. Ông lão vừa rót trà vừa chậm chạp lên tiếng. Căn phòng bác sĩ muốn thuê, vợ chồng chúng tôi cho người dọn sạch rồi đấy. Bác sĩ có thể lên đấy để xem thử. Dạ vâng, dạo này huyết áp của bác ổn định chưa ạ? Vĩnh Trường thái độ vô cùng hòa lễ, hỏi han tới 2 ông bà. Qua vài câu thăm hỏi và nói chuyện, Mẫn Quyên mới tự biết thì ra ông bà đây là bệnh nhân cũ của bác sĩ Trường. À thế cái cô gái xinh đẹp này là... Bà lão hướng ánh mắt hiền hòa về phía Mẫn Quyên, dịu giọng hỏi Vĩnh Trường, anh chậm rãi đáp ngay. Dạ đây là bạn của cháu. À, thế là cháu đi tìm trọ cho con bé này sao? Vĩnh Trường mỉm cười, sau đó gật đầu đồng ý. Một lúc sau nói chuyện với ông bà, anh xin phép 2 người đưa Mẫn Quyên lên trên tầng để xem phòng. Dạ cháu xin phép 2 bác, đưa cô ấy lên xem phòng một chút. Được, được, được. Bác sĩ Trường với cháu gái đây, cứ tự nhiên. Mẫn Quyên cúi đầu chào 2 ông bà, rồi xách ba lô, có chú mèo An Ca bên trong, đi theo Vĩnh Trường lên tầng. Thật ra thì căn phòng này đẹp hơn Vĩnh Trường miêu tả nhiều lắm. So với cô thì nó không hề nhỏ đâu, cũng có đầy đủ tiện nghi. Vì trên tầng thượng nên căn phòng còn có cả ban công. Nếu mai này ở đây, nhất định cô sẽ biến nó thành một khu vườn hoa đầy màu sắc. Trong khi cô đang mê mẩn với không gian ở đây, thì Vĩnh Trường lại là người chú trọng đến vấn đề tiện nghi. Sau khi kiểm tra chất lượng ống nước và đường điện, anh quay sang nói chuyện với cô. Mẫn Quyên này, thế nào? Cô có hài lòng không? Tôi có. Thế thì tốt. Tiền phòng tôi trả trước 6 tháng rồi nhé. Khi nào cô định dọn sang đây? Cái gì cơ? Anh trả trước 6 tháng á? Mẫn Quyên lại đầy sững sờ, nhướng mày lên ngần ngại. Cô nấu ăn mỗi ngày cho An Ca, nếu ngại thì thi thoảng cho tôi ké một bữa, thế là được rồi, có đúng không nào? Cô cảm thấy thế nào? Vĩnh Trường gần như biết hết mọi nước đi của cô, nên anh chuẩn bị sẵn câu hỏi dành cho cô. Cô yên tâm đi, chủ nhà này rất quý tôi, nên tiền thuê nhà không đắt. Anh lại tiếp tục chốt hạ thêm một câu, khiến cho Mẫn Quyên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của anh một cách triệt để. Sau đó anh lại khom người xuống, xách An Ca đang nằm an phận trong ba lô lên và nói giống như đang nói với chính chủ nhân của nó, là cô gái xinh đẹp Mẫn Quyên. Ngày mai dọn sang đây, An Ca nhờ. Nghe âm thanh vang vọng nên nhóc con bên trong cứ vểnh 2 cái tai nhỏ lên mà nghe ngóng. Bắt được hành động đó, Vĩnh Trường lại nhìn sang Mẫn Quyên. Đấy, đấy, đấy, An Ca muốn ngày mai chuyển sang đây đấy, cô nghe rồi chứ? Mẫn Quyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, dường như bác sĩ Trường này không những giỏi chữa bệnh cho người mà còn có tài đọc thấu được tâm tư của mèo con. Vậy thì tôi cảm ơn bác sĩ Trường trước. Anh nhìn cô tinh thần thoải mái, lặng thầm đáp lại câu trả lời của cô bằng một ánh mắt biết nói. Một bờ môi cong cong nhếch lên. Sau khi thỏa thuận và bàn giao lại chìa khóa nhà, 2 người tạm biệt ông bà lão chủ nhà, sau đó ra về. Trước khi trở lại bệnh viện, Vĩnh Trường đưa Mẫn Quyên đến một cửa hiệu để cô mua điện thoại. Anh bảo có điện thoại, anh gọi điện hỏi thăm An Ca cũng tiện hơn. Xong xuôi anh còn nhiệt tình chỉ dẫn đường đi cho Quyên một cách thật dễ nhớ. Đây đây, cô nhìn nhá, sau khi đi qua cái đèn đỏ này, cô phải qua đường, rẽ vào cái hẻm kia. Đấy đấy, là tới nhà rồi nhá. Một tay vừa lái xe, tay kia vĩnh trường chỉ rõ hướng đường cho Quyên thấy. Mẫn Quyên ngồi ở yên bên ghế, cô cứ im lặng lắng nghe những lời dặn dò của người đàn ông đẹp trai này. Cô chăm chú nhìn anh với động tác gật gật cái đầu, và cô chẳng có thắc mắc gì bởi vì Vĩnh Trường đã dặn dò cô rất kỹ càng. Sau khi trở về bệnh viện cũng đến đầu giờ chiều. Sau khi đi khỏi cầu thang, hai người tách nhau ra, mỗi người một hướng. Trên đường đi tới phòng tạp vụ, Mẫn Quyên không ngừng suy nghĩ về thời gian cả ngày hôm nay cô cùng với bác sĩ Trường đi xem nhà. Bỗng nhiên cô lại nhói lên một cảm giác vui vẻ bồi hồi, nguyên thủy của một người phụ nữ. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó đi. Cái cảm giác ấy ấn định mình chỉ nên ngưỡng mộ và biết ơn Vĩnh Trường, không nên có cảm giác gì khác. Một cơn gió lay không thể làm đủ mùa hạ, một chiếc lá rơi chẳng hẳn là một mùa thu. Chỉ là ngẫu nhiên trong một khoảnh khắc ta gặp phải gió, nhìn thấy lá rơi lại cứ ngỡ là hạ đã bước sang thu. Ngay sau đó, Mẫn Quyên vội vàng thức tỉnh bằng một câu nói. Mẫn Quyên à, mày đừng ảo tưởng nữa. Nghe lời Vĩnh Trường định thì ngày hôm sau Quyên dọn tới nhà mới. Sau khi ra ngoài thì Mẫn Quyên không còn phải tăng ca nhiều trong bệnh viện. Từ ngày đó, bàn làm việc của bác sĩ Trường lại thi thoảng xuất hiện trái cây và cơm canh. Điều này cũng khiến không ít đồng nghiệp xung quanh dấy lên lòng tò mò. Một trường khoa bận rộn như bác sĩ Trường lấy đâu ra thời gian mà làm mấy thứ này chứ? Kéo tay lại ngồi sát với nhau, bọn họ bắt đầu to nhỏ. Này này, chị đoán xem. Thì Lam Tuyền, chắc là Lam Tuyền rồi, còn ai vào đây nữa? Lãng Tử quay đầu rồi sao? Lại là cái cô Lam Tuyền đó sao? Chạy đi đâu được, trưởng khoa cũng biết tình cảm của em ấy mà. Lam Tuyền vừa xinh đẹp, lại giỏi giang như thế cơ mà. Lam Tuyền mà mọi người đang nhắc đến chính là cái đuôi của Vĩnh Trường. Cô ấy là thực tập sinh do anh hướng dẫn, đầu óc tỷ lệ thuận với nhan sắc. Nửa năm trước, Lam Tuyền được Vĩnh Trường đề cử là thực tập sinh xuất sắc nhất và được đưa sang Nhật đào tạo. Tình cảm của cô ấy bày tỏ với Vĩnh Trường rất rõ, rõ như ban ngày. Chuyện cô ấy công khai theo đuổi anh từng làm sóng làn gió cả khoa cấp cứu. Nhưng trước đây Vĩnh Trường không có bất cứ phản hồi nào với động thái của đối phương. Nếu như có, chỉ là lời đồn của những người ngoài cuộc thôi. Một nữ y tá ngó nghiêng một lượt, rồi che miệng mình, nói với nữ y tá ngồi bên cạnh cô ấy. Nói không chừng năm dài tháng rộng, sự vắng mặt của cô ấy lại khiến trưởng khoa sinh lòng tương tư. Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Lam Tuyền vừa mới về nước thì... Vĩnh Trường đột ngột mở cửa bước vào, làm gián đoạn luôn cuộc trò chuyện của hai nữ đồng nghiệp. Trên tay anh lại cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt quen thuộc. Đặt hộp cơm xuống bàn, những nếp nhăn ở khóe môi lại tố cáo tâm trạng lúc này của anh. Mở hộp cơm ra, hơi nóng bên trong kéo theo mùi thơm của cơm canh, khiến cho đầu mày Vĩnh Trường hơi nhướng lên. Anh cầm lấy điện thoại, ấn ấn vài dòng tin nhắn, sau đó vui vẻ dùng bữa. Hành động này của anh càng làm những người ngoài cuộc như các cô y tá thêm phần tò mò. Lúc này ở đầu dây bên kia, Mẫn Quyên đã nhận được tin nhắn. Cô còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn của đối phương lại tiếp tục được gửi đến. Hôm nay là cuối tuần, xin hỏi cô Quyên có thể cho tôi đến thăm An Ca có được không? Được chứ, tôi làm bữa tối, anh ở lại ăn cùng nhé. Lịch trực của Vĩnh Trường dạo này khá bận nên cô dường như không có cơ hội mời anh được một bữa cơm đàng hoàng. Cô chỉ có thể chăm sóc An Ca thật tốt, hàng ngày đưa cơm hộp đến cho anh. Mẫn Quyên làm những điều này chỉ để tiêu trừ đi cảm giác ái ngại khi cô ở trong căn phòng này. Bởi vì muốn mua cho An Ca ít pate nên Mẫn Quyên không đi chợ gần nhà mà cô đi đến siêu thị cách đó một quãng đường rất xa. Vốn tính sẵn thời gian để kịp đón tiếp khách quý, nhưng mà trên đường về lại xảy ra chút trục trặc. Chuyện là khi cô băng qua đường thì vì thấy đèn đi bộ nhấp nháy chuyển đỏ mà người phụ nữ trung niên trước mặt vẫn bước tới, Xe dưới làn đường thì chỉ đợi một lúc này, đồng loạt nhấn ga lao về phía trước. Bởi vì cô đứng gần nên cô với tay kéo người phụ nữ kia lại. Lực kéo không đủ mạnh nên khi đối phương được lôi lên lề đường thì chính bản thân cô lại theo quán tính văng ra lòng đường. Trùng hợp một chiếc xe mô tô đang thuận thế lao về phía trước và đụng trúng phải vai cô. Sau khi mắng nhiếc vài câu, tên thanh niên kia cũng vặn ga bỏ đi bởi vì không muốn kẹt lại ở đèn đỏ tiếp theo. Ôi chào ơi, con có sao không? Bà vội vàng lên tiếng hỏi Mẫn Quyên, cô phủi phủi vai áo mình rồi đáp lại. Dạ con không sao. Dì ơi, dì có bị thương không ạ? Dì không sao. Tất cả là tại dì sơ ý. Khi nãy con bị xe, đụng vài người có phải không? Vào vai của con à? Người phụ nữ sốt sắng ân cần hỏi thăm cô. Con trai của dì làm bác sĩ, hay là dì đưa con đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhé? Dạ không cần đâu ạ. Chỉ là bị chảy xước nhẹ ngoài da thôi, con không sao đâu gì. Mẫn Quyên vừa trả lời, vừa xua tay lắc đầu không đáng kể. Nhưng người phụ nữ trung niên kia nhất quyết không chịu để cho Quyên đi như vậy. Kỳ kèo một lúc, Mẫn Quyên đành phải vào nhà thuốc bên cạnh để cho bà ấy được yên tâm. Sau khi được kiểm tra bôi thuốc xong xuôi, Mẫn Quyên nhanh chân trở về nhà thì trời lúc này cũng chạng vạng. Ở trước sân nhà, bóng dáng của bác sĩ Trường đang ngồi trên ghế đá chờ cô. Nhìn thấy anh đến sớm, cô có phần hơi bất ngờ, vội vàng bước đến. Bác sĩ Trường, anh đợi tôi có lâu lắm không? Giọng nói cất lên, anh vội vàng quay đầu nhìn về phía cô. Cô Quyên, tôi vừa mới đến thôi. Anh ngồi chơi với An Ca, đợi tôi nấu bữa tối nhé. Ngại quá làm tốn thời gian của anh, khiến cho anh phải chờ đợi tôi. Không sao đâu mà, tôi có thời gian. Vĩnh Trường mỉm cười theo cô bước vào nhà. Anh không ngồi đợi trong phòng mà bị không gian tươi mát bên ngoài ban công thu hút. Đẩy cửa bước ra ngoài, gió đông hất bay vài sợi tóc rũ xuống dưới trán của Vĩnh Trường, khiến cho anh thêm phần tuấn kiệt. Anh nhìn sang bên phải, ở đó có vài cái thùng xốp đựng đầy đất. Khi cúi người xuống xem kỹ mới nhận ra, bên dưới lớp đất là cây gì đó đang lên chồi xanh. Anh đứng thẳng người dựa vào lan can sắt sau lưng, trông vào trong phòng. Mẫn Quyên đang lúi húi với đống nguyên liệu trong bếp. Trên tấm thảm dưới bàn ăn còn có một chú mèo nhỏ đang cuộn mình say giấc. Ánh đèn hơi ngà vàng cùng với cảm giác hơi se lạnh ở ngoài ban công khiến tâm trạng của Vĩnh Trường vô cùng an yên. Anh tham lam hít một hơi sâu rồi thong thả bước vào gian bếp. Để tôi giúp cô một tay nhé. Vĩnh Trường không đợi đối phương đồng ý mà sắn tay áo lên cao, tiến lại bồn rửa rau củ làm việc. Bỗng lúc này vô tình, anh nhìn thấy vết thương trên bàn tay của cô. Anh nhướng mày, hỏi cô. Mẫn Quyên, tay của cô bị làm sao thế này? Quyên bất giác nhìn xuống vết thương của mình một chút. À, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi không sao. Cô đừng có đụng nước nữa, cứ để đấy, tôi làm cho. Không sao đâu mà, dù gì lúc đi làm, tôi cũng thường xuyên đụng nước. Tôi quen rồi. Mẫn Quyên bật cười. Cô cho rằng anh làm bác sĩ và đang mắc bệnh nghề nghiệp. Chưa vết thương của cô nhỏ như vậy, chưa bao giờ là mối quan tâm của cô. Nhưng mà ít nhất trước mặt tôi thì cô không cần phải chịu đựng như vậy. Tôi là bác sĩ cơ mà. Vĩnh Trường nhẹ nhàng lấy lại quả ướt chuông đang nằm trong tay của cô. Tiếp xúc giữa hai bàn tay khiến Mẫn Quyên có chút mất tự nhiên. Cô không đôi co với anh thêm nữa, ngoan ngoãn đi về phía bếp. Sau đó, để việc sơ chế nguyên liệu lại cho đối phương. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, bàn ăn đã bày ra đủ ba món, một canh một mặn và một xào. Dưới ánh đèn ấm áp của gian bếp, một đôi nam nữ đối diện nhau trên bàn, vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Từ ban công nhìn vào, cảnh tượng bên trong như một bức tranh hạnh phúc của gia đình, thật khiến cho bao nhiêu người ao ước. Lúc ăn cơm xong, Vĩnh Trường cũng dành phần rửa bát. Cô ngồi yên, thấy vô cùng ngại, nên cô vội vàng đứng cạnh, lau bát úp vào trong kệ giúp anh. Khi nhìn qua dáng vẻ của vị bác sĩ Trường, giống như một người đàn ông mẫu mực của gia đình, lại còn rất ôn nhu và tử tế. Điều này khiến Mẫn Quyên không khỏi chua xót với những gì mà cô từng trải qua đối với người chồng tên là Minh Việt. Khóe mắt của cô cực cay. Cô đọng lại một chút tủi thân, một chút nỗi niềm khó tả, không biết nói thành câu. Cũng càng không thể nào giải bày được với một ai đó. Khoảnh khắc này cô chỉ thầm cầu xin cho mình được một tham vọng, được đắm chìm trong giây phút hạnh phúc, dù tạm bợ, dù ảo mộng, cũng đủ để giúp cô xoa dịu vết thương trong lòng của cô. Một lúc sau đó, cũng đến lúc Vĩnh Trường ra về, Mẫn Quyên cũng theo anh xuống nhà để tiễn anh ra cổng. Ở phía dưới nhà có hai con người đang tạm biệt nhau, còn ở trên nhà thì An Ca lười biếng, vừa duỗi người ra sau một giấc ngủ dài. Có lẽ nhân vật chính trong chuyến đi này của anh không hẳn là nhóc. Và rồi, cứ như vậy, những bữa cơm cứ thường xuyên diễn ra vào những ngày cuối tuần, chẳng biết khi nào nó lại kéo dài thành một thói quen. Dần ra những câu chuyện trên bàn ăn của hai người liền trở nên phong phú, có lúc là chuyện của An Ca, có lúc là chuyện trong ca trực. Nhưng cũng đồng thời, hình ảnh nữ chính trong câu chuyện hẹn hò của các bác sĩ trưởng khoa trong bệnh viện cũng dần dần trở nên phóng đại. Thời gian đầu nữ chính được cho là Lam Tuyền, tuy nhiên sau đó lại có nhiều người phát hiện có thêm một bóng hồng thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh. Tuy không rõ là nhân vật nào, nhưng mà nhiều tai mắt đã bắt được bộ đồng phục tạp vụ trên người của đối phương. Trong lời đồn, cô gái tạp vụ này thi thoảng lại ngồi cạnh Vĩnh Trường ở ngoài hành lang hồi sức. Dù xuất hiện cạnh nhau không nhiều, nhưng đối với đồ khối băng như Vĩnh Trường mà nói, tần suất như vậy cũng đủ để cho người ta nghi ngờ. Và rồi câu chuyện về bác sĩ trưởng khoa qua lại với một nhân viên tạp vụ lại bị âm thầm đồn đại khắp cả bệnh viện. Trong khi câu chuyện vẫn chưa đến tai Vĩnh Trường và Mẫn Quyên, nó lại vô tình được Lam Tuyền, một trong những nhân viên chính, cho là trong câu chuyện hẹn hò kia, cô ta đã nghe thấy. Lam Tuyền có tình cảm với Vĩnh Trường là thật, nhưng khi nghe tình địch trong tin đồn của mình là một nữ tạp vụ, cô ta không tin. Dù sao thì cô ta cũng xuất hiện bên cạnh Vĩnh Trường từ lúc anh vào tiểu học cho đến tận bây giờ. Hơn 20 năm qua, bản thân cô ta là một người xinh đẹp kiều diễm, học thức thì không cần phải bàn đến. So với Vĩnh Trường, năm đó thì phải 1910. Môn đăng hộ đối, đó là tiêu chuẩn mà một người đàn ông trưởng thành hướng đến. Và cô ta không tin mình lại thua kém một nữ tạp vụ, không tên không tuổi. Lam Tuyền vẫn giữ thái độ cao ngạo, đáng có của một người đứng ở thế lợi. Trong mắt cô ta, nữ tạp vụ kia không phải là đối thủ, khiến cho cô ta phải lượng sức mình. Mãi cho đến ngày lễ Giáng sinh, Lam Tuyền mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp cô gái kia. Đêm Giáng sinh đó, với cái nghề bác sĩ thì thường không được nghỉ ngơi vào những ngày này. Trùng hợp thay, hôm đó Lam Tuyền có ca trực đêm và Vĩnh Trường cũng vậy. Lúc này đã hơn 11 giờ khuya, Lam Tuyền vừa thiếp đi được một lúc trên bàn làm việc thì cô ta chợt tỉnh giấc. Cô ta định bụng đi ra ngoài hành lang cho khuây khỏa. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, thì đôi mắt của Lam Tuyền đã tận mắt chứng kiến tin đồn mà cô ta nghe suốt trong thời gian qua. Trên hành lang dài, Vĩnh Trường quả thật đang ngồi cùng với một cô gái. Vì đứng quá xa nên Lam Tuyền không thể nào nhìn rõ được mặt đối phương, nhưng bóng dáng của Vĩnh Trường thì cô ta chắc chắn không thể nào nhìn nhầm được. Mẫn Quyên vốn đã định về nhà ngay sau khi kết thúc ca trực, nhưng mà Vĩnh Trường liền bảo cô ở lại, muốn cho cô xem gì đó. Vậy là xảy ra cảnh tượng Lam Tuyền nhìn thấy. Một thanh âm cất lên. Từ hành lang này nhìn sang đấy, có thể nhìn được pháo hoa đấy. Pháo hoa sao? Mẫn Quyên đưa mắt nhìn Vĩnh Trường và gật đầu, đôi mày nhạt màu nhướng lên. Cô đã từng nhìn thấy pháo hoa chưa? Tôi chưa, tôi chỉ nghe qua nó. Chuẩn bị nhé. 3, 2, 1. Vĩnh Trường quay lưng lại, hướng mắt ra bầu trời đêm. Anh vừa dứt lời thì tiếng bùm bùm phát ra liền thu hút sự chú ý của Mẫn Quyên. Ngay khi cô ngoảnh mặt lại thì trên bầu trời đen kịt lập tức xuất hiện những đốm sáng rực rỡ sắc màu. Đốm sáng nhỏ bung ra theo quỹ đạo tròn, tạo thành những bông hoa lấp lánh nổi bật giữa nền trời tối. Mẫn Quyên ngồi im thin thít, chăm chú thưởng thức màn biểu diễn ánh sáng kia giống như một đứa trẻ. Đôi môi cô cong lên vì vui vẻ, thì thoảng lại thốt lên vài câu từ cảm thán. Đôi mắt long lanh của cô mở to, thu hết bầu trời lấp lánh đó vào bên trong, còn Vĩnh Trường thì thưởng thức cảnh đẹp đêm Giáng sinh qua ánh mắt của đối phương. Còn Lam Tuyền đang ở trong phòng trực, Trông thấy được một màn pháo hoa đó, cô ta cũng nhìn ra được đôi mắt của Vĩnh Trường mang theo sự yêu chiều hướng về người bên cạnh. Đôi mày thanh mảnh của Lam Truyền nhíu lại từ lúc nào. Những ngón tay thu chặt vào lòng bàn tay làm lộ lên những đường gân xanh trên nền da trắng nõn. Với tính cách của Lam Truyền thì Vĩnh Tường khó mà tránh khỏi rắc rối. Ngày trưa hôm sau, trong phòng làm việc của trường khoa hồi sức được một dịp ầm ĩ. Anh Vĩnh Trường, anh có cô gái khác rồi có đúng không? Lam Tuyền bước vào phòng trực, sau khi xác nhận bên trong chỉ có một mình Vĩnh Trường, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt và chất vấn. Có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến em chứ? Lúc nhỏ, anh nói rằng sau này lớn lên anh bảo vệ em cơ mà. Anh định nuốt lời sao? Anh không nuốt lời. Anh bảo vệ em, giống như một người em gái. Trái ngược với sự nóng nảy của Lam Tuyền thì Trường lại vô cùng điềm tĩnh với sấp tài liệu trước mặt và cây bút trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vĩnh Trường, cơn điên loạn trong người Lam Tuyền càng nhân đôi và lớn tiếng. Cô ta chỉ là một tạp vụ, anh nghĩ rằng giữa hai người sẽ có kết quả tốt đẹp sao? Anh nói rồi, em bình tĩnh, mọi chuyện đâu có liên quan đến em. Việc của em bây giờ là túc trực bên bệnh nhân, chứ không phải đến đây chất vấn chuyện đời tư của người khác. Là một bác sĩ gương mẫu, em nên giữ cho mình thái độ chuyên nghiệp. Em nên trở về vị trí của mình đi. Vĩnh Trường đẩy chiếc ghế đang ngồi ra một chút. Anh không cao giọng cũng không lớn tiếng, nhưng lời nói của anh khiến cho cô gái kia được sống trong nuông chiều giống như Lam Tuyền phải cay sống mũi. Anh đừng có đem công chuyện ra để ép buộc em. Lam Tuyền đưa đôi mắt tròn xoe đã răng đầy sương mù nhìn người đàn ông trước mặt. Vĩnh Trường bất lực, chỉ đành thở dài nhìn cô ta. Cô ta lại tiếp tục uất ức. Anh vì một cô gái làm tạp vụ thấp hèn mà phản bội em sao? Anh nói đi, cô ta có gì hơn em? Những lời nói này cũng kèm theo những giọt lệ vừa vặn rỉ ra từ đôi mắt to tròn và sắc sảo, làm nền cho gương mặt cô ta thêm phần đáng thương. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một nam đồng nghiệp khác đã vô tình xông vào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhìn cái gì mà nhìn, đi ra ngoài ngay. Lam Tuyền thực sự tức giận, quay qua gương mặt đẫm nước mắt mà quát gắt. Anh đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng đóng lại cánh cửa. Nhưng mà từ giây phút đó trở đi, mọi động tĩnh sau cánh cửa ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiếng nức nở xé lòng của cô gái bên trong khiến những ai đi qua phòng làm việc của Vĩnh Trường đều phải nán lại vài nhịp để hóng hớt. Vĩnh Trường tức giận, đanh giọng. Tuyền này, em đừng có làm loạn, em quay trở về phòng trực đi. Hai người ở hai thế giới khác nhau, giữa hai người chỉ tồn tại sự mặc cảm và lòng tham mà thôi. Hai người không yêu nhau thì mới không cùng thế giới. Cũng như anh không có. Anh Vĩnh Trường, anh không có cái gì, chúng ta còn có hôn ước với nhau cơ mà. Lam Tuyền ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngắt ngang lời nói của Vĩnh Trường. Cô ấy không muốn nghe những lời phủ định của anh nữa. Hôn ước đó chính là lá bài hứa hẹn đầy quyền năng của Lam Tuyền với cuộc tình này. Cô ta nói rồi, chỉ có cô ta mới tự tin đứng trước trái tim cứng ngắc của Vĩnh Trường để trói buộc anh. Không còn cách nào khác, dẫu biết rằng tình yêu chỉ đến từ một phía, Vĩnh Trường chẳng cùng phía với cô ta. Nhưng có lẽ tình yêu trong cô ta đã làm mù đi lý trí. Lam Tuyền này, anh không hề có tình cảm với em. Và anh không hứa hẹn điều gì với em. Hành động của anh từ trước đến nay luôn phân rõ ràng tình cảm với em. Chỉ ở mức anh trai và em gái, điều này chính bản thân em là người hiểu rõ hơn ai hết. Tại sao bây giờ em lại như thế? Sau này, anh không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này. Hôm nay anh rất thất vọng về em. Đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nói xong, Vĩnh Trường mở cửa phòng và bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại một lần nữa. Bên trong lặng như tờ, chẳng ai dám bước vào bên trong. Ngay sau đó, câu chuyện trong dãy phòng hồi sức đã được truyền đến tai của Mẫn Quyên. Nghe nói cô ta làm tạp vụ đấy. Cái gì cơ? Tạp vụ á? Khó tin thật. Có khi nào bác sĩ Trường chỉ muốn chơi đùa cô ta không? Ừ, nhưng mà bác sĩ Trường thật là tệ quá. Dù muốn chơi đùa cô ta hay là bị cô ta dụ dỗ thì anh ấy đều tệ. Đây đây, Chị nghe tin chính thống, cái cô tạp vụ đó đêm nào cũng đến hành lang hồi sức. Tự nghĩ xem, có tâm cơ như vậy, bác sĩ Trường chắc ấy, chỉ là một con mồi bị nhắm trúng mà thôi. Trời đất ơi, em không bao giờ nghĩ lại có chuyện này. Nhưng mà cô ta thực sự không thấy hổ thẹn sao? Thì đấy, hổ thẹn gì? Đúng là mặt dày. Mấy lời nói của đám y tá bệnh viện vô tình lọt vào tai Mẫn Quyên. Cô nghe đến đâu da gà cô nổi đến đó. Nữ tạp vụ hay xuất hiện bên cạnh bác sĩ Trường. Chẳng phải mọi người đang nói đến cô sao? Đúng là cuộc đời, sợ thứ gì thì thứ đó lại đến. Cuộc đời tươi đẹp của cô, vậy mà đến nay đã hết hạn rồi sao? Mẫn Quyên không thể nào nghe được những lời miệt thị ác ý của đám người này nữa. Trong câu chuyện của họ, cô hiện lên với một hình hài, một nhân vật phản diện, đê hèn vô cùng. Khi cổ họng của cô nghẹn ứ vì xấu hổ, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tìm một phòng trống và nấp vào bên trong đó. Trái tim của cô đập rộn ràng, gương mặt nóng bừng lên, y hệt như một đứa trẻ. Ăn kẹo nhưng lại chưa được sự cho phép, rồi sau đó liền bị vạch trần ngay. Mấy lời của mấy nữ y tá ấy cứ văng vẳng trong đầu của cô, khiến đầu óc của cô rối bời. Sau một lúc thì chính cô cũng bị mấy lời nói đó thuyết phục. Có lẽ chuyện này tất cả là do cô mà nên. Mẫn Quyên thầm trách bản thân mình không biết giữ chừng mực. Cô làm ảnh hưởng đến Vĩnh Trường khi anh không ngừng chấp vá lại cuộc đời đầy thiếu sót của cô, khi bản thân cô lại vạch ra một vết nhơ lên thanh danh của anh ấy. Cuộc sống êm đẹp của anh bị cái thói không an phận của cô phá hỏng. Có lẽ cô đúng là sao chổi, bản thân cô xui xẻo chưa đủ lại phải lây cho người khác sao? Nghĩ đến đây, trái tim đầy mảnh vá của Mẫn Quyên chợt co thắt. Cô nghẹn cứng trong lồng ngực một chút, sau đó cảm thấy tủi thân, cảm thấy nỗi đau của cô vô cùng nhức nhối. Buổi trưa hôm đó, Mẫn Quyên không đến điểm hẹn để đưa cơm cho Vĩnh Trường nữa. Cô xin nghỉ sớm vì lý do sức khỏe. Với tâm trạng rối như tơ vò thì cô thực sự không thể làm được gì. Vĩnh Trường đợi hết giờ nghỉ trưa cũng không thấy Mẫn Quyên tới. Trong lòng anh tất nhiên có khúc mắc. Anh gửi tin nhắn cho Mẫn Quyên hỏi lý do vì sao ngày hôm nay cô lại không đến. Người ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn thì đắn đo một hồi lâu, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi vài lần, cô mới dám gõ được một dòng đáp lại. Hôm nay là ngày đặc biệt của phụ nữ, nên tôi không khỏe. Bác sĩ Trường không cần lo lắng cho tôi đâu. Nhận được tin nhắn, lòng Vĩnh Trường cũng lặng sóng, chân mày giãn ra, trở về vị trí cũ. Chiều hôm đó khi tan ca, Vĩnh Trường ghé qua nơi ở của cô, trên tay cầm theo một cái túi ni lông màu trắng, đặc trưng của hiệu thuốc. Mẫn Quyên từ cửa sổ tầng trên nhìn xuống, cô nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng nhà. Mẫn Quyên không thể nào điềm nhiên mở cửa chào đón anh giống như trước đây được. Cô vội vã kéo rèm cửa sổ. Cô nhanh tay tắt hết đèn điện trong nhà, rồi khóa cửa lại. Không ngoài dự đoán, liền có tin nhắn của Vĩnh Trường gửi đến cho cô. Cô xuống nhà lấy thuốc đi. Tôi không có nhà, anh mang về đi. Nhìn lên rèm cửa sổ ngoài ban công đã kéo lại, Vĩnh Trường khá bất ngờ, nhưng anh chỉ đành thở dài, để thuốc vào hòm thư rồi lái xe rời đi. Mẫn Quyên bên trên khẽ vén góc màn, cô nhìn thấy anh đã quay lưng đi. Giây phút đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa. Mãi đến khi chiếc xe đen khuất bóng sau mấy ngã rẽ, cô mới dám vén cửa rèm. Mẫn Quyên tự trách mình thờ ơ với sự nhiệt thành của đối phương, nhưng bản thân cô rối bời, cô không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cô đành chọn cách hèn mọn nhất, đó chính là trốn tránh. Sau hôm cãi vã với Vĩnh Trường ngày hôm đó, Lam Tuyền, cô Thiên Kim được nuôi chiều từ bé đến lớn như cô ta, nhất định không chịu ấm ức một mình. Cô ta không vì mấy lời ngày hôm đó mà dễ dàng buông bỏ tình đầu. Phòng tạp vụ chẳng được mấy người phụ nữ trẻ tuổi. Rất nhanh cô ta đã tìm ra được danh tính tình địch. Bỏ ra một số tiền không cần quá phức tạp, Lam Tuyền đã thuê được một thám tử tư. Với một người có thân phận tầm thường như Mẫn Quyên, chỉ trong vòng có 2 ngày, Lam Tuyền liền có trong tay tất cả những gì mà cô ta muốn biết. Sau khi xem tất cả những thông tin trong xấp giấy tờ trên tay, đầu mắt vốn đã nhọn của Lam Tuyền sau khi nheo lại lại càng sắc sảo hơn. Ánh mắt tinh anh của cô ta giống như tóe ra lửa vậy. Xấp giấy kia gói gọn vào dĩ vãng của Mẫn Quyên, những bước ngoặt cuộc đời của cô ấy từ khi cô ấy chào đời đến khi có mặt tại thành phố này. Mồ côi ba mẹ, lấy chồng, sẩy thai, ly hôn. Không sót một chi tiết nào. Lam Tuyền cô ta tin rằng Vĩnh Trường sẽ không bao giờ dâng tấm thân chân tình của mình dành cho một người phụ nữ đã từng ly hôn, từng có con, học phấn lại thấp như cô ta. Mà chẳng qua chỉ là Vĩnh Trường vốn có tấm lòng nhân ái nên mới đem lòng thương hại cô ấy mà thôi. Ánh mắt của Lam Tuyền bỗng chốc lại biến đổi, vô cùng khó nói ra. Dư quang dưới hàng mi cong vẫn là sự khó chịu nhưng đã dịu đi mấy phần, thay vào đó chính là sự đắc ý. Cô ta vô cùng tự tin với đòn chí mạng này, cho dù cô gái kia có cố chấp không chịu buông thì cô ta vẫn còn gia đình của Vĩnh Trường chống lưng. Với đức hạnh này thì gia đình Vĩnh Trường khó mà chấp nhận được Mẫn Quyên. Nhưng mà Lam Tuyền lại nhớ lại. Ánh mắt đêm Giáng sinh của Vĩnh Trường chợt khiến cô ta lung lay. Nếu mang ra so sánh, đúng là không thể nào tránh được sự đau lòng. Từ trước tới giờ, tuy Vĩnh Trường đối xử với cô ta rất nhẹ nhàng, nhưng mà trong ánh mắt của anh chưa bao giờ có sự yêu chiều giống như đêm đó. Nhưng đối với người phụ nữ kia, Lam Tuyền lại nhìn ra được ánh mắt dịu dàng của Vĩnh Trường không rời bóng khỏi người con gái đó, dù là một khắc một giây. Anh cẩn thận mang mọi cử chỉ của đối phương giống như đang âm thầm ghi lại dưới hàng mi ấy. Lam Tuyền cảm thấy thực sự không cam tâm. Nhưng cô ta chưa biết cái thứ cảm giác đó chính là sự đố kỵ. Và rồi cô ta cũng quyết định đến gặp mặt Mẫn Quyên với danh nghĩa là vị hôn thê của bác sĩ Vĩnh Trường. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Mẫn Quyên không tốt chút nào. Cũng may Vĩnh Trường đang đi công tác nên hai người cũng không có cơ hội gặp mặt nhau. Nhưng mà tốc độ lan truyền của câu chuyện mà cô đóng vai phản diện kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Hôm qua nó đến tai của cả phòng tạp vụ. Dù mọi người không ai nói ra nói vào gì với cô, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn cô có vài phần phán xét. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. Lam Tuyền liền tìm đến Mẫn Quyên ngay trong buổi chiều ngày hôm cuối tuần. Khi Mẫn Quyên đang loay hoay với đống lộn xộn trong phòng tạp vụ thì được một chị đồng nghiệp gọi ra ngoài. Chị ấy bảo có người đến tìm cô. Mẫn Quyên bước ra ngoài, cô nhìn thấy một cô gái đang khoác trên mình chiếc áo blue trắng đang đứng đợi cô. Chợt hơi thở của cô bị hẫng đi một nhịp. Sự bất an khó tả đang óc ách trong lồng ngực cô khiến đầu mày của Mẫn Quyên vô thức nhíu chặt. Lam Tuyền nhìn thấy cô, bình thản lên tiếng. Chào cô tên là Mẫn Quyên sao? Mẫn Quyên nhút nhát mang vẻ tự ti và gật đầu. Vâng, vậy cô dành cho tôi ít thời gian được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tuy giọng nói của Lam Tuyền nhẹ nhàng thốt ra vô cùng dễ nghe, nhưng ngữ khí lại không hề có thiện ý. Mẫn Quyên gật đầu thêm một lần nữa. Vâng. Vậy là hai người ra một quán cà phê bên cạnh bệnh viện nói chuyện. Trên dãy hành lang trước khi tới quán cà phê, hình ảnh một cô gái trên người bộ đồ tạp vụ đi cùng với một nữ bác sĩ giỏi tên là Lam Tuyền lại thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Thậm chí có những người bao đồng còn đi theo đến cả quán cà phê, ngang nhiên chọn một chỗ ngồi gần để có thể lắng tai nghe ngóng. Nhưng Lam Tuyền không quan tâm đến những hành động của bọn họ. Cô ta càng không nao núng đến cảm xúc của người đang ngồi trước mặt cô ta. Lam Tuyền dương ánh mắt sắc lẹm nhìn Mẫn Quyên. Cô còn quá trẻ. Cô đến thành phố này lâu chưa? Tôi đến đây đã hơn 2 tháng rồi. Giới thiệu một chút nhé. Tôi tên là Lam Tuyền. Vừa nói cô ta vừa đầy ly nước cam được phục vụ mang đến về phía Mẫn Quyên. Cảm ơn chị. Mẫn Quyên thuận tay đón lấy ly nước. Cô im lặng gượng cười nhìn cô gái ngồi đối diện với cô. Chiếc áo blue trắng trên người không giấu đi được khí chất cao quý tỏa ra từ trong da thịt của cô gái ấy. Nước da trắng sứ, sống mũi cao tắp với mái tóc ngắn thời thượng là loại người luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Cô Quyên này, tôi và người đàn ông cùng với cô ngắm pháo hoa đêm Giáng sinh tối hôm đó. Chúng tôi có hôn ước với nhau, cô biết chứ? Tai của Mẫn Quyên nghe và nhạy cảm vô cùng với hai từ hôn ước. Vậy là cô không chỉ làm bại hoại thanh danh của ân nhân cô, mà cô còn chen chân vào hạnh phúc của người ta để gánh lên mình hai từ tiểu tam sao? Mất vài giây bần thần, cuối cùng Mẫn Quyên cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi... Quan hệ của tôi và bác sĩ Trường không giống như chị nghĩ. Anh ấy tốt bụng nên muốn giúp đỡ tôi thôi. Hoàn toàn không có tình cảm nam nữ nào khác. Thế nên chị... À, vậy sao? Vậy thì dễ dàng rồi. Khóe miệng của Tuyền dương lên nét vui vẻ khi nghe được hồi đáp của đối phương. Lam Tuyền tiếp tục bắt chéo chân, ung dung ngả lưng ra ghế và nói tiếp. Cô Quyên này, cô thấy rồi đấy. Bây giờ anh ấy bị người ta đồn đại, mấy chuyện không vui. Thế nên là ảnh hưởng không ít đến công việc của anh ấy. Cô từng kết hôn rồi, chắc là cô hiểu rõ. Tôi và anh ấy có hôn ước với nhau. Nhìn thấy người đàn ông của mình như vậy, tất nhiên là tôi không được thoải mái. Tôi nói như vậy mong cô hiểu cho. Và tôi rất mong cô đưa ra hướng giải quyết ổn thỏa cho chuyện này. Cô hiểu chứ? Mẫn Quyền cúi mắt nhìn xuống mặt bàn trống không. Tay cô xoay xoay miếng lót ly đầy bối rối. Một lát sau đó, đôi mày của cô giãn ra. Trong lòng cô cũng đưa ra được quyết định. Chị nói đúng. Tôi hiểu rồi, chị cứ yên tâm. Tôi sẽ rời khỏi đây. Ừ, tôi hy vọng cô nói được thì cô làm được. Lam Tuyền nhoèn miệng cười đầy thỏa mãn. Cô ta dịch thẳng lưng dậy, thẳng thắn gợi ý. Đầu tuần sau anh Trường đi công tác trở về rồi, thế nên tôi nghĩ cô nên... Lam Tuyền nhìn Mẫn Quyên bằng một đôi mắt đầy mong đợi. Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp. Mẫn Quyên gượng cười thấu hiểu, đáp lại mong đợi của đối phương. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Mẫn Quyên liền trở về nhà trọ. Bước vào căn phòng của riêng mình, cô không mở đèn mà tiến thẳng đến ghế sofa, ngả người xuống. Mắt của cô hướng lên trần nhà, khoảng không tĩnh mịch khiến cho cô thấy mình thật lạnh lẽo, giống như bản thân cô đang rơi xuống vực. Sẽ không có một người nào nhìn thấy được cô. Màn đêm này có tối, cũng không tối bằng nỗi lòng của cô và sự trống trải bằng trái tim của cô. Mẫn Quyên nhìn kỹ mọi ngóc ngách của căn phòng, cô thở dài ảm đạm, dù trong lòng nặng nề như có tảng đá lớn cưỡi lên, nhưng tuyệt nhiên không có giọt lệ nào được rơi ra khỏi đáy mắt. Có lẽ khi cô biết, nếu như có một giọt lệ nào đó trào ra, thì cô không thể nào đứng dậy và vững vàng tiến về phía trước. Còn đường dài, đôi chân trần của cô cần phải mạnh mẽ hơn. Chú mèo nhỏ An Ca cất tiếng kêu trong bóng tối. Có lẽ nhóc con đã phát hiện sự xuất hiện của Mẫn Quyên, nên cô cúi xuống nhỏ giọng với nó. An Ca ơi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nhóc lại phải chịu khổ cực rồi. Đi theo chị, khổ lắm. An Ca dường như nghe hiểu hết những lời chị chủ thủ thỉ, ngóc ngước cái đầu nhỏ của mình lên để nhìn Quyên bằng đôi mắt dạ quang to tròn, sau đó cất tiếng kêu dài. Có vẻ như nhóc con cũng chấp thuận chuyện này. Vậy là ngay trong đêm hôm đó, một mình Mẫn Quyên thu dọn hết hành lý. Lại một lần nữa, cô phải dọn dẹp sạch mọi dấu vết của mình và rời khỏi cuộc sống của người khác. Lần nào, cô cũng được lãi. Lần này là những ngày tháng tươi đẹp, nhưng nó có lẽ sẽ có tác dụng về sau. Một người từng được ăn kẹo ngọt thì không ngừng mơ tưởng về nó. Thứ đó không biết sẽ dày vò cô nhiều đến mức nào. Sáng sớm hôm sau, Quyên có mặt tại phòng tạp vụ, nhưng lần này cô không thay đồng phục nữa. Cô đến gặp bà Dung để xin nghỉ việc. Bà Dung thực sự rất mến cô, không nỡ nhìn cô rời đi. Nhưng mọi chuyện bây giờ lại trở thành như vậy, dù đúng dù sai, cô cũng là người chịu nhiều cay đắng. Rời đi vẫn là cách tốt nhất. Mẫn Quyên à, con là người tốt. Cô tin con, không phải như những gì người ta đang đồn đại. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, cuộc sống của con lại trở về vui vẻ. Con phải cố gắng lên. Bà Dung vừa nói vừa xoa xoa mảnh vai của cô. đối với đôi mắt của cô. Bà nhìn cô đầy sự dung hòa. Bà không nhịn được cảm xúc đang tồn đọng trong lòng mình. Bà liền ôm lấy bờ vai gầy của cô gái nhỏ rồi buông lời an ủi cô. Mẫn Quyên trải qua một đêm dài kiên cường, nhưng đứng trước sự dịu dàng của bà Dung, bỗng chốc bức tường thành rắn rỏi trong lòng cô một khắc liền sụp đổ. Cuối cùng dòng nước mắt vốn tưởng bị đông cứng dưới tuyến lệ kia cũng tan chảy, ồ ạt chảy ra ngoài. Lồng ngực của cô co thắt gấp gáp, khiến âm thanh từ trong cổ họng của cô phát ra bị đứt quãng. Bà Dung chỉ có thể dùng đôi bàn tay chai sần nhẹ nhàng vỗ đều vào vai của cô, như cách những người mẹ thường làm với đứa con. Bà đối diện với sự tủi nhục đau khổ của cô, bà chỉ có thể dùng cách này để xoa dịu chúng. Bà cũng không biết rằng trái tim vùi sâu trong lồng ngực của cô đã đổ nát, nhếch nhác đến độ nào. Chỉ biết đôi vai của cô đang không ngừng run rẩy, tiếng thút thít cũng biến thành nức nở. Mẫn Quyên sau đó rời đi, khi dòng nước mắt đã khô cạn, cô không ngoảnh đầu lại, chỉ một mực tiến về phía trước. Lại một lần nữa, đứng trước đại lộ, lại một lần nữa cô thấy mình bơ vơ và lạc lõng giữa chốn đông người. Thành phố này như muốn tách cô rời ra khỏi chúng. Cô sợ hãi xã hội này và cô sợ rằng cuộc đời của mình mãi mãi không nhìn thấy được rạng đông. Mấy ngày hôm sau, Vĩnh Trường đúng hẹn quay trở về. Anh từ sân bay lái xe thẳng đến nơi ở của Mẫn Quyên. Anh mở điện thoại ra, mấy dòng tin nhắn của anh vẫn trơ trọi trên khung nền, không có lời hồi đáp. Hơn nữa cuộc gọi cũng không thể nào thực hiện được. Tình trạng này diễn ra chưa đầy 48 giờ, nhưng lại khiến tâm trạng của Vĩnh Trường giống như kiến bò trên lửa suốt hai ngày nay. Vĩnh Trường bất lực nhìn lên tấm rèm bị kéo kín. Loay hoay một lúc, anh quyết định ấn chuông. Hình bóng bà cụ quen thuộc lại chống gậy bước ra chào đón anh. Thấy người đến là Vĩnh Trường, ánh mắt của bà có chút phức tạp. Xong bà vẫn niềm nở, mời anh vào trong nhà. Vĩnh Trường vừa mới ngồi xuống bàn, chưa kịp nhấp ngụm trà, thì anh liền hỏi ngay. Bà ơi, bà cho cháu hỏi, chẳng hay Quyên có trong nhà không ạ? Nói thế nào nhỉ? Con bé nó dọn đi được mấy hôm rồi. Dọn đi được mấy hôm ấy ạ? Vĩnh Trường nhướng mày, đôi mắt anh đầy hoang mang. Bà lão kia không kịp nói gì, chỉ đi ra chiếc tủ gần đó, lục lọi một lúc, bà lấy ra một phong bì và đưa cho Vĩnh Trường. Con bé có dặn tôi, khi nào cậu đến thì gửi cho cậu. Dạ, cháu cảm ơn bà. Vĩnh Trường nhận lấy phong bì dày cộm, không kiềm chế được hấp tấp trong lòng, anh gấp gáp mở ra ngay. Bên trong là một xấp tiền lẻ. Anh không quan tâm đến nó, nơi hai đầu mày của anh bây giờ tỏ rõ sự khó chịu. Kẹp giữa xấp tiền còn có một tờ giấy và một chiếc điện thoại. Thảo nào, anh lại không thể nào liên lạc được với cô. Mẫn Quyên xin gửi lại tiền cho bác sĩ Trường. Tôi và bác sĩ Trường xem như hết nợ. Cảm ơn bác sĩ Trường đã cứu mang tôi trong lúc tôi khó khăn. Dòng chữ nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên dòng kẻ giấy trắng liền khiến tâm trạng của Vĩnh Trường bỗng chốc biến đổi. Cảm giác mất mát ập đến khiến anh không kịp trở tay. Mẫn Quyên đã rời đi. Cô cứng rắn rút lui hoàn toàn khỏi không gian cuộc sống của anh sao? Không trở lại bất cứ thứ gì. Nhưng cô nào biết hình bóng của cô bị anh lén lút lấy đi, âm thầm thu vào trong tâm trí. Tuyệt nhiên không dễ dàng xóa nhòa. Nếu tính toán kỹ lại, có lẽ đã có chuyện xảy ra từ lúc anh chưa đi công tác. Thời điểm đó, chỉ xảy ra một chuyện. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Vĩnh Trường đoán ra được câu chuyện diễn biến khi anh vắng mặt. Anh ngồi trong xe hơi một lúc lâu, những ngón tay dài áp sát vào khuôn mặt đẹp trai phong trần dày dặn. Mọi biểu cảm đều bị che đi, chỉ thông qua hơi thở nặng trĩu mới có thể xác định được đây chính là hành động tiêu trừ lửa giận của bản thân anh. Không chỉ hoãn, Vĩnh Trường lái xe đến bệnh viện, anh mong có thể cứu vãn được tình hình. Cửa phòng nơi làm việc của Lam Tuyền được toạc mở, vì đang trong giờ nghỉ trưa nên bên trong chỉ có mấy nữ y tá khác. Vĩnh Trường bước vào nhìn thẳng vào Lam Tuyền, ánh mắt khác lạ, âm giọng lạnh nhạt vang lên. Có tiện nói chuyện không? Lam Tuyền không nói gì, trực tiếp bước ra ngoài. Anh không chọn nói chuyện ở bệnh viện mà kéo cô ta đến quán nước. Nóng này bốc đồng trước nay không phải là tính cách của Vĩnh Trường, nhưng ngày hôm nay anh lại thể hiện nó. Anh ngồi đối diện với Lam Tuyền, nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm sâu một lúc lâu. Sau đó anh mới lên tiếng hỏi thẳng. Em đến gây sự với cô ấy, có đúng không? Dù cố gắng kìm nén đi, nhưng âm thanh vẫn có chút đanh thép lẫn vào. Gây sự á? Không tính là gây sự đâu. Cô ta cũng hiểu chuyện nên không quá phức tạp. Em chỉ khuyên vài câu và cô ta cũng tự biết đường mà lui. Em làm như vậy chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Anh chưa biết đến quá khứ của cô ta u ám đến nhường nào đâu. Dính vào mấy loại người như vậy, như thế nào cũng làm bần đục thân mình thôi. Lam Tuyền ngang nhiên ngắt lời của Trường, bình thản lên giọng, khóe môi Vĩnh Trường cong lên đầy khó chịu. Quá khứ của cô ấy thì liên quan gì chứ? Cô ta đã từng có chồng, từng ly hôn, từng sẩy thai. Anh có biết không? Anh đều biết hết. Vậy thì sao nào? Vĩnh Trường không thể nào kiềm chế được kích động trước những lời kích bác khác người của người con gái đối diện. Lam Tuyền lần đầu tiên thấy Vĩnh Trường mất bình tĩnh như vậy. Cô ta vừa khó chịu vừa sợ. Cô ta hạ giọng xuống và cũng không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Vĩnh Trường. Anh nói sao? Anh biết hết rồi sao? Đúng vậy. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Em không biết. Thái độ của Lam Tuyền rất không hợp tác. Vĩnh Trường nóng lòng. Cô ấy không ai thân thích, một mình đến đây làm việc, lại bị em phá đám như vậy. Em đúng là càng ngày càng quá đáng. Vĩnh Trường nói xong cũng quay người rời đi. Lam Tuyền chua xót bật cười thành tiếng. Quá đáng sao? Hoàn cảnh của Mẫn Quyên thế thì liên quan gì đến cô ta? Anh chỉ biết Mẫn Quyên đau lòng, còn Lam Tuyền cô thì anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến. Sau trận cãi vã đó, Vĩnh Trường liền tránh mạch Lam Tuyền một cách triệt để. Vĩnh Trường đã tìm đến bà Dung để mong có được chút tin tức của Mẫn Quyên, nhưng mà cuối cùng anh chẳng nhận được gì. Bác sĩ đừng trách bà già này nhiều lời, nhưng mà con bé đã rời đi rồi. Bác sĩ Trường cũng nên để mọi chuyện lắng dịu xuống đi. Lời nói của bà Dung lại khiến cho lòng anh càng ngày càng nặng nề hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 3, Tâm An lại càng cảm thấy thương cho cô gái Mẫn Quyên biết nhường nào. Cô ấy sống rất biết điều, rất an phận, 2 tháng lên thành phố trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng được một công việc mà cô ấy lại không cảm thấy vất vả chút nào. Vậy mà đến cuối cùng thì lại không được như ý muốn của mình. Vậy là cô gái tên là Tuyền xuất hiện và làm rối đi cuộc sống của cô đang vô cùng tươi đẹp. Cô và con mèo nhỏ lại tiếp tục hành trình mới với một cuộc sống mới, và không biết được rằng là sóng gió nào lại đến với cô. Thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An và đồng hành cùng với Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.